Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 583, xin tự trọng. 7 phần 10 là Thụy Trì Thiên Hạ tăng thêm 17 phần 120. Cái này một cái chớp mắt, tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều cảm giác được. Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ phát sinh biến hóa, vô luận tâm tính vẫn là ý nghĩ, thẳng đến Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ ăn 1/5, thống khổ trên mặt đất nôn ra một trận, Vũ đội trưởng mới trôi qua vỗ vỗ lưng của nàng. Ăn từ từ, Vũ đội trưởng không nói để Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ không ăn, cũng không hỏi nàng tại sao muốn làm như thế, chỉ làm cho nàng ăn từ từ. Đúng vậy, từ từ sẽ đến, không ai có thể một hơi ăn thành mập mạp, chỉ cần có phần này quyết tâm, bắt đầu cải biến, tương lai liền nhất định sẽ trở nên càng tốt hơn. Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ nôn một hồi lâu, người thoải mái một chút, hướng Vũ đội trưởng gật gật đầu. Nàng đã rơi xuống nhiều lắm, chỉ có thể cần có thể bổ vụng, người khác cần dùng sinh tử mới có thể đi tăng lên thực lực. Nàng chỉ cần há miệng đi ăn, liền có thể thu hoạch được. Cái này đã thượng thiên ban ân, trải qua Cổ Nguyệt thôn cùng Thanh Ti huyện hai lần gặp trắc trở, nàng càng phát ra có thể minh bạch thế đạo gian nan. Người chơi có thể già mồm nhất thời, nhưng không cách nào già mồm một thế, trừ phi nghỉ game, nếu không bày ở vấn đề trước mắt, không giải quyết, liền vĩnh viễn tồn tại. Không có thực lực, cũng chỉ có thể vĩnh viễn bao phủ tại quỷ dị vẻ lo lắng phía dưới. Nghỉ game, tự nhiên là lý giải cái này chân lý về sau, đại bộ phận người chơi lựa chọn, mà lại bên ngoài, cũng xác thực xuất hiện đại lượng nghỉ game chiếu. Người chơi nhân số giảm mạnh, nhưng là Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ sẽ không lui. Nếu như trước đó trước khi chết cảm giác không có phạm sai lầm, như vậy một cái trong trò chơi tử vong, hiện thực cũng sẽ đi theo xảy ra chuyện trò chơi. Nàng tin tưởng không đơn giản như vậy. Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ phát hiện, mình càng ngày càng có thể hiểu được Vĩ Ba. Rõ ràng đang điều tra loại chuyện đó về sau, khả năng nhất nghỉ game Vĩ Ba, lại ngược lại thâm canh trò chơi, tại Cực Băng Tông cố gắng tu luyện, ngay cả đi giờ đi học đều biến thiếu. Thậm chí mỗi lần Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ đi tìm Vĩ Ba nói chuyện trời đất sau khi chết, Vĩ Ba há miệng ngậm miệng, chính là cái gì tu luyện, suy nghĩ võ kỹ chỗ khó. Thời điểm đó Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ không hiểu, hiện tại nàng thật đã hiểu. Vũ Vũ chấm ngoặc kép. Cảnh Nham có chút kinh ngạc, chẳng lẽ nàng, Cảnh Nham thế nhưng là phát hiện trò chơi chân tướng về sau, bị giam tiến trong lao, bây giờ nghĩ ăn cơm, đều cần trước tăng lên nhân vật thực lực cảnh giới, nếu không một ngày một miếng cơm, đây là muốn chết đói tiết tấu a. Bất quá, liên thủ hội, căn bản không cho phép hắn lộ ra bất luận cái gì phương diện này sự tình, nếu không hậu quả có thể là bị soạt soạt xử lý a. Cho nên Cảnh Nham dù là nhìn thấy Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ cải biến, cũng không đi nói cái gì, trước tự quét tuyết trước cửa rồi nói sau. Tỉnh lại sau giấc ngủ, không có Hàn đại nhân, không có Tiểu Huyết Đấu, Dạ Ca còn không hiểu thấu đột nhiên chạy, đặc biệt là Tiểu Huyết Đấu, kia thật là để Cảnh Nham đau lòng đều nhanh khóc lên. Đau mất ta đấu, hắn lúc đầu cũng không có cái gì sức chiến đấu, cơ sở kém muốn mạng, dựa vào một tay phòng làm việc bị Phương Nguyệt nhìn với con mắt khác, trở thành hình người camera, chụp ảnh kỹ thuật kia là càng ngày càng lô hỏa thuần thanh, nhưng đối thực lực nửa điểm tăng lên đều không có a. Cảnh Nham là thật hối hận, hắn phải biết trò chơi này như thế biến thái, hắn chơi cái dám chụp ảnh a. Ca khúc Khải Hoàn, chụp ảnh, người sẽ chỉ ảnh hưởng ta huy kiếm tốc độ. Lúc ấy tại Cổ Nguyệt thôn, hắn là có nhiều như vậy cơ hội đi phát dục, đi tăng cường thực lực, nhưng là không có. Hắn đầy trong đầu nghĩ đến kiếm tiền, nghĩ đến phát triển phòng làm việc, nhiều như vậy thời cơ ở trước mắt bỏ lỡ, chỉ có đi săn kỹ xảo miễn cưỡng còn hòa với. Lúc đầu lúc tới vận chuyển, có huyết liệp nhân cho Tiểu Huyết Đấu, cảm giác một đợt vu hồ cất cánh, kết quả đều không phải nửa đường, bãi hạ cánh liền đã máy bay rơi. Không không, ta không? Cảnh Nham mặt không có chút máu. Giờ khắc này hắn đều tránh điêu thay cái ra. Biến thành nữ hài tử. Biến thành nữ tính nhân vật. Chỉ ít dạng này còn có thể dựa vào sắc đẹp. Nói không chừng có thể hỗn hạ thời gian. Hiện tại, cái gì cũng bị mất. Tiểu huyết đấu không có. Hàn đại nhân không có. Hắn cũng mất. Như thế nào mới có thể mạnh lên? Làm sao mới có thể sống sót? Như thế nào mới có thể ăn được cơm no? Nhân sinh tam vấn, đem chính Cảnh Nham cho hỏi đến. Rốt cuộc, hắn cũng không phải thiên đạm chỉ diên vũ. Không cái kia thiên phú. Không cái kia vận khí. Muốn mạnh lên cũng không đường tắt. Từ điểm đó mà xem, Cảnh Nham quả thực muốn hâm mộ chết thiên đạm chỉ diên vũ. Chỉ ít người khác phạm lỗi. Còn có cái lạc đường biết quay lại đường tắt. Đến hắn cái này, con đường nào cũng dẫn đến vách núi. Không nhảy là chết, nhảy cũng là chết. Cảnh Nham chậm rãi di động ánh mắt, nhìn về phía trong toàn trường. Duy nhất có khả năng cứu hắn cùng nước sôi lửa bỏng bên trong người. Thanh thần ca, thanh thần đại gia, thanh thần thịch thịch. Cảnh Nham không có tiết tháo chút nào quỳ gối thanh thần bên cạnh. Bắt lấy hắn tay, hai mắt lưng tròng. Thanh thần bị hắn dọa đến run một cái. Kém chút đem trong tay nắm lấy tiểu huyết đấu cho cốt cho vẩy ra đi. Ngươi làm gì? Thanh thần đại ca, ngươi nhất định phải cứu trở về tiểu huyết đấu a. Ta thân gia tính mệnh toàn ở trên thân thể ngươi. Về sau ăn ngon uống sướng vẫn là chết đói tại ngục giam. Toàn bộ nhờ ngài. Ốc ngài, thanh thần mới vừa rồi là giật nảy mình. Hiện tại là bị dọa đến run rẩy. Ngươi là tội phạm giết người. Ngoặc kép, ngạch, không có, ta chỉ là đoạt lấy tiểu la lị kẹo que. Thanh thần sắc mặt tối sầm. Vậy ngươi ngồi cái gì ngục giam? Hiện tại không phải liền là đang ngồi tù ngục giống nhau sao? Ngươi xem một chút phía ngoài mưa to, nhìn lại chúng ta hiện trạng. Cho nên, thanh thần ca ca, nhanh nghĩ biện pháp cứu sống tiểu huyết đấu đi. Van ngươi, phanh, dập đầu cho ngươi. Nói, Cảnh Nham còn tới mấy cái tượng âm thanh chữ. Cũng không phải là thật dập đầu. Hiển nhiên chỉ là nói đùa. Thanh thần sắc mặt tối sầm. Bị vây ở thanh ti liền bị vây ở thanh ti. Nói cái gì ngồi tù. Dọa đến ta còn tưởng rằng ngươi nha là cái gì xã hội lão đại ca đâu. Đem Cảnh Nham tay một thanh hất ra. Thanh thần cẩn thận từng ly từng tí đem tiểu huyết đấu bột xương đụng vào trong suốt bình nhỏ bên. Trong, sau đó mới một mặt không nói nhìn xem Cảnh Nham. Cảnh Nham, ngươi làm ta thần tiên đâu? Tiểu huyết đấu đều chết thành dạng gì? Kém chút hài cốt không còn. Có thể để cho vũ đội trưởng tìm về bột xương ta đều là phí đi lão đại kinh. Đừng nói gì đến sống lại. Ta thu thập tiểu huyết đấu bột xương, là vì làm nghiên cứu và số liệu, không phải cái gì có năng lực phục sinh tiểu huyết đấu. Ngươi hiểu lầm lớn, Cảnh Nham oa một tiếng khóc lên. Ta tiểu huyết đấu a, ta sống nương tựa lẫn nhau tiểu huyết đấu a. Vậy có hay không biện pháp đem tiểu huyết đấu lực lượng cấy ghép đến trên người ta? Yêu cầu không cao, giúp ta đột phá, phàm nhân, cảnh là được. Trước một giây Cảnh Nham còn tại khóc, một giây sau liền lại bắt lấy thanh thần tay, vô cùng đáng thương lại tràn ngập mong đợi nhìn xem thanh thần. Ngoặc kép, phương diện này, cũng có thể làm, có lẽ không thể làm, ta phải ngẫm lại có hay không có tính khả thi, bất quá chờ ta nghiên cứu ra được lý luận, trên thực tế tay đoán chừng cũng sẽ tỷ lệ thất bại cực kỳ cao. Người nếu là không ngại làm thí nghiệm thể. Ta ngược lại thật ra thật muốn luyện tay một chút. Cảnh Nham, tốt ngươi cái thanh thần. Dáng dấp tuấn tú lịch sự. Kết quả nội tâm là cái tặc mi thử nhãn. Vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Ta Cảnh Nham, liền là chết đói. Từ phòng nhảy ra ngoài. Bị mưa đêm xối chết. Cũng tuyệt đối sẽ không làm vật thí nghiệm của ngươi. Bất quá nếu là thành công. Ẩn chứa qua hàn đại nhân lực lượng tiểu huyết đấu. Dung nhập ngươi thể. Nói ít cũng có tiên thiên cảnh thực lực đi. Mặc dù hy vọng thành công xa vời. Phù phù, Cảnh Nham trực tiếp quỳ xuống. Vị này thanh thần ca ca, xin hỏi ngươi thiếu vật thí nghiệm sao? Tại hạ hơn 20 năm cơm khô vương. không mời mà tới, xin đừng nên thương tiếc ta, đối ta nã pháo, thanh thần, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.